Phạt nhìn không hề bị đoạn phim kia ảnh hưởng. Hạ Nguyên yên lòng, đi nhanh về phía Hạ Trạch. Tôi nói này Hạ Trạch, có phải cậu đang yêu không vậy? Bạch Hiểu Tề bỡn cợt nhìn Hạ Trạch. Cả ngày nay cậu cứ gọi điện thoại miết. Rốt cuộc là ai vậy? Dám không nể mũi ngay cả điện thoại của cậu cũng không chịu nghe à, vẫn chỉ nghe thấy âm thanh đô đô. Hạ Trạch thất vọng cúp máy, hoàn toàn lười phản ứng tới lời trêu ghẹo của Bạch Hiểu Tề. Bạch Hiểu Tề không chịu buông tha sáp qua, không ngừng hỏi người nọ là ai. Hạ Trạch trừng mắt lườm, cậu từ khi nào trở nên nhiều chuyện vậy hả? Bạch Hiểu Tề cười ha hả, đảo mắt qua thấy Hạ Nguyên, liền cho trọt Hạ Trạch. Ôi chao, anh cậu kìa, Hạ Trạch kinh hỉ quay đầu. Nhìn thấy người Bạch Hiểu Tề chỉ là Hạ Nguyên thì nụ cười ngưng đọng lại. Tiếng Anh họ suýt chút nữa nói ra chuyển thành anh hai. Hạ Nguyên ôn hòa gật gật đầu với ba đứa. Tầm mắt đặt trên người Hạ Trạch. Buổi tối có thời gian không? Anh dẫn bọn em đi ăn món Pháp. Tố ngao, chữ tốt của Bạch Hiểu Tề mới nói được phân nữa liền biến thành ngao. Hạ Trạch không chút biến sắc nương theo túi sách ngăn cản nhéo lưng cậu một cái. Hạ Nguyên kỳ quái nhìn về phía Bạch Hiểu Tề. Bạch Hiểu Tề nhe răng nhếch miệng cười xấu hổ. Không có việc gì, vết thương trên miệng đột nhiên hơi đau một chút. Ánh mắt Hạ Nguyên đảo qua gương mặt xanh tím của Bạch Hiểu Tề. Hiểu rõ cười cười, Hạ Trạch chậm rãi thu tay lại. Lắc đầu, tối nay sợ không có thời gian. Mẹ Bạch Hiểu Tề đã giúp bọn em mời thầy dạy bù. Đã hẹn trước tối nay sẽ về nhà học bổ túc. Bạch Hiểu Tề ăn đau một lần. Lần này trước khi Hạ Trạch vươn móng vuốt tội lỗi đã vội vàng gật gù. Hạ Nguyên thất vọng nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Chỉ mỉm cười vỗ vỗ vai Hạ Trạch. Tiểu Trạch thực biết cố gắng. Động tác này dừng trong mắt chỉ Dĩ Hoành ở bên đường. Anh cảm thấy nụ cười trên mặt Hạ Nguyên thực chói mắt. Anh tới sớm hơn cả Hạ Nguyên. Cũng thấy Hạ Nguyên tới. Nhưng lại không có can đảm đi tới chỗ Hạ Trạch như Hạ Nguyên. Mấy người ngoài cổng trường còn tiếp tục nói gì đó nhưng chỉ Dĩ Hoành không nhìn nữa. Thấy Hạ Trạch có vẻ không bị ảnh hưởng vì đoạn phim trên mạng kia. Anh cũng an tâm, về phần Hạ Nguyên chỉ Dĩ Hoành thật ra không lo lắng. Hạ Nguyên hiện giờ đang sắm vai anh trai tốt của Hạ Trạch. Cũng chỉ có thể là anh trai tốt, chỉ Dĩ Hoành lái xe chậm rãi rời đi. Lúc nói chuyện với Hạ Nguyên, Hạ Trạch thoáng nhìn về phía đường cái, tầm mắt thẳng tắp dừng ở xe anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã dễ dàng nhận ra đó là xe chỉ Dĩ Hoành. Đương nhiên bình thường hẳn cậu sẽ không biết, nhưng đời trước cậu đã quá quen thuộc với chiếc xe này. Quen đến mức không cần nhìn biển số cũng biết là xe của chỉ Dĩ Hoành. Cậu nhìn thấy chiếc xe này dừng ở đối diện. Cậu khẳng định chỉ Dĩ Hoành ở ngay trong xe, nhưng vì sao anh lại không tìm cậu? Vì sao không chịu nghe điện thoại của cậu? Tiểu Trạch, tiếng gọi của Hạ Nguyên kéo thần trí Hạ Trạch trở lại. Làm như không có việc gì cười cười. Anh hai, bọn em phải đi. Hạ Nguyên giấu đi thất vọng trong mắt. Anh đưa bọn em đi. Không cần, xe Mã Thiên Lỗi đậu ở gần đây thôi. Hạ Trạch dứt khoát cự tuyệt làm ánh mắt Hạ Nguyên khẽ lóe. Anh cười cười không nói gì, biểu tình ôn hòa nhìn đám Hạ Trạch leo lên một chiếc xe khác. Thẳng đến lúc Hạ Trạch đã đi xa, anh vẫn đứng ở đó không hề động. Bạch Hiểu Tề xuyên thấu qua mặt kính nhìn bóng dáng Hạ Nguyên. Vẻ mặt khó hiểu nói. Hạ Trạch, cậu giận dỗi gì anh hai cậu à? Hạ Trạch đãng trí đáp một tiếng. Mã Thiên Lỗi thì vừa lái xe vừa hỏi. Chúng ta đi đâu? Đừng nói thực sự chạy về nhà Bạch Hiểu Tề học bù nha. Hạ Trạch hoan hôn, Bạch Hiểu Tề vẫn còn nợ tôi một tháng thúy vi lâu. Cứ tới đó đi, Bạch Hiểu Tề, Hạ Trạch, giờ tôi mới phát hiện trí nhớ cậu tốt thật à, Hạ Trạch bị vẻ mặt đối phương chọc cười. Lúc cả ba tới thúy vi lâu thì vẫn còn sớm, đại sảnh lầu một vẫn chưa đông người, ba người một đường đi tới ghế lô thường ngồi. Đang định tiến vào thì cửa ghế lô bên cạnh bật mở. Trầm Hy bước ra, Hạ Tiểu Trạch, Trầm Hy ngoài ý muốn nhìn qua. Hạ Trạch cũng không ngờ trùng hợp như vậy. Trầm Hy mỉm cười, mấy nhóc cũng tới ăn cơm à cùng nhau đi. Vừa lúc Dĩ Hoành cũng sắp tới. Bạch Hiểu Tề không biết Trầm Hy, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng cự tuyệt. Không cập ngao, Hạ Trạch mỉm cười rụt tay lại, gật gật đầu, tốt. Bạch Hiểu Tề trợn mắt nhìn Hạ Trạch, cánh mắt lộ rõ ý tứ. Hạ Trạch, tâm tư cậu thực khó nắm bắt a. Hoàn, cách chương.